Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 63, trả lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau là trận đấu bóng rổ của Ngôn Dịch, mặc dù buổi chiều có sự kiện bầu cử chủ tịch hội sinh viên, Bạch Hà vẫn cố gắng tranh thủ thời gian để đến nhà thi đấu Vỏ Sòn Hà. Thi đấu Vỏ Sòn nằm trong khuôn viên của Đại học Y, vì vậy trận đấu này là sân nhà của họ. Dù có không ít sinh viên từ Học viện Khoa học Đời sống Bắc Lý đến cổ vũ, nhưng rõ ràng khí thế không bằng bên kia. Khi Bạch Hà bước vào nhà thi đấu, tiếng cổ vũ ủng hộ Đại học Y dội vào tai cô liên tục. Nhiều người hét to, Ngôn đại hot boy, cố lên. Ngôn Dịch là hot boy không thể tranh cãi của Đại học Y, rất được yêu thích trong trường. Vì vậy Bạch Hà rất ít khi đến đó, cô hoàn toàn không dám lộ diện. Cả trường đều biết cậu ấy có bạn gái, hơn nữa còn rất cưng chiều cô ấy. Ai ai cũng tò mò muốn nhìn xem bạn gái của Ngôn Dịch, người mà cậu yêu thương đến vậy, trông như thế nào, liệu có phải xinh đẹp như tiên nữ không? Bạch Hà luôn tự xem mình là một cô gái bình thường, hành xử rất khiêm tốn. Trong khu vực khán giả còn nhiều chỗ trống, Bạch Hà chọn đại một chỗ có góc nhìn tốt để ngồi xuống. Sinh viên bên phía Khoa học Đời sống Bắc Lý mặc áo thi đấu màu xanh, còn sinh viên bên Đại học Y mặc áo đen. Nhìn qua bảng điểm, rõ ràng đội Đại học Y mạnh hơn. Hiện tại mới bắt đầu hiệp 2 nhưng họ đã dẫn trước với tỷ số 41-29. Bạch Hà ngay lập tức nhìn thấy Ngôn Dịch, cậu mặc áo thi đấu màu đen, trông đặc biệt nổi bật. Vì da cậu trắng hơn các nam sinh khác rõ rệt, hơn nữa cậu cao hơn so với các thành viên trong đội. So với các sinh viên y khoa ngày ngày ngồi trong phòng thí nghiệm, vóc dáng và cơ bắp của Ngôn Dịch trông như vận động viên thực thụ. Tóc ngắn của cậu bị mồ hôi làm ướt, rũ xuống gần trán. Gò má ửng đỏ sau khi vận động, ngũ quan sắc sảo. Mỗi cử động của cậu, Bạch Hà có thể nghe thấy tiếng các cô gái xung quanh hét lên, như thể đang xem một buổi biểu diễn của thần tượng vậy. Đẹp trai quá, thật là mãn nhãn. Cậu ấy thật sự không phải là cầu thủ được mời từ trường thể thao à? Cậu mà bảo cậu ta được mời từ học viện nghệ thuật đến, tôi cũng tin, gương mặt này mà vào showbiz thì chắc chắn đánh bật cả đám trai đẹp mới nổi. Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc mà sống, nhưng lại chọn dựa vào trí tuệ. Không ngờ, giữa những tiếng hò reo vang dội, Ngôn Dịch lại nghe được tiếng gọi đó. Cậu đột ngột dừng chân, theo tiếng gọi nhìn về phía khán đài. Chỉ trong giây lát, ánh mắt cậu lướt qua đám đông và nhanh chóng tìm thấy Bạch Hà. Ban đầu, khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ngay khi nhìn thấy cô, đôi mắt cậu sáng bừng lên, khóe miệng khẽ nở một nụ cười kín đáo nhưng đầy ấm áp. Một lúm đồng tiền nhỏ hiện ra. Hot boy lạnh lùng của trường lại nở nụ cười. Đây là cảnh tượng hiếm thấy trong nhiều năm qua. Hành động của Ngôn Dịch khiến các cô gái xung quanh quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Hà. Hình tượng người yêu chiều bạn gái của hot boy Đại học Y này đã được duy trì suốt hơn 2 năm. Điều khiến hình tượng này không hề lung lay chính là Ngôn Dịch thực sự quá thích khoe bạn gái của mình. Dù là khi điểm mời phát biểu cho tân sinh viên hay trong các bài phân tích luận văn, cậu luôn nhắc đến bạn gái của mình. Ánh mắt và nụ cười của cậu đều tràn đầy niềm tự hào và tình yêu. Điều này đã trở thành một câu chuyện cười trong trường, rằng bạn gái của Ngôn Dịch luôn là báu vật của cậu, dù đến muộn nhưng luôn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi Ngôn Dịch dừng lại và nở nụ cười với cô, tất cả mọi người đều biết rằng nhân vật chính trong cuộc đời cậu đã xuất hiện. Tuy nhiên, khi cả khán đài đổ dồn ánh mắt về phía mình, Bạch Hà chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cô vội kéo mũ áo khoác lông vũ xuống che khuôn mặt, cúi gằm đầu. Thấy Bạch Hà dùng mũ lông thỏ trắng để che khuất khuôn mặt, Ngôn Dịch càng cười rạng rỡ hơn, trong mắt cậu tràn đầy sự yêu thương. Bạch Hà dùng ánh mắt cầu xin cậu buông tha, thế nên Ngôn Dịch mới không nhìn cô nữa, tập trung theo đồng đội và tiếp tục trận đấu. Lần này cậu chơi rất bùng nổ, rõ ràng cởi mở hơn nhiều so với trước. Khi dẫn bóng vượt qua đối thủ, cậu còn thực hiện một cú giả vờ vô cùng đẹp mắt và điệu nghệ, khiến toàn bộ khán đài hét lên. Như con công đang xòe đuôi tìm bạn tình, hành động ấy thật sự quá rõ ràng. Cả trường đều biết hot boy lạnh lùng này là một người cuồng yêu bạn gái, điều đó không thể giấu giếm được. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số 81-68. Một trận thắng áp đảo nhờ màn bùng nổ mạnh mẽ của Ngôn Dịch trong hiệp sau. Khi đám đông rời khỏi sân, người nhút nhát như Bạch Hà mới dám xuống tìm Ngôn Dịch và đưa cho cậu bình giữ nhiệt. Trong mùa đông, Ngôn Dịch luôn chú ý bảo cô uống nước ấm, vì vậy Bạch Hà cũng chuẩn bị nước ấm cho cậu, không để cậu uống nước khoáng lạnh. Ngôn Dịch cầm lấy bình nước, uống ừng ực, cả người đầy mồ hôi nóng hổi bước lại định ôm cô một cái thật chặt. Bạch Hà vội lùi lại mấy bước, nhỏ giọng nói, anh tự kiềm chế mình chút đi. Ngôn Dịch biết cô ngại ngùng nên không ép buộc, giữ khoảng cách với cô. Nhưng ngay cả khi ngửa đầu uống nước, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào cô, và cậu vẫn cười tươi. Vì những lùm xùm chia tay trước đó, cậu suýt nữa mất cô, nên giờ khi hai người làm lành, cậu càng trân trọng cô hơn. Khi mọi người gần như rời đi hết, cậu bước đến bên cô, nắm lấy tay cô, như một cậu bé đang đòi thương. Anh giỏi không? Thật sự rất xuất sắc đấy. Bạch Hà kiễng chân xoa đầu cậu, khen ngợi. Cả trận đấu đều là anh điều khiển nhịp độ. Em thích xem anh chơi bóng rổ không? Nếu thích, sau này anh sẽ tập thường xuyên. Thích chứ, tập thể thao nhiều thì tốt mà. Bạch Hà nói, là thích anh, hay thích bóng rổ? Ngôn Dịch cúi xuống ngang tầm mắt cô, cố tình hỏi. Trước đây, em cũng rất thích xem ai đó chơi bóng rổ. Bạch Hà lập tức thu lại nụ cười. Lại nữa rồi, anh quên những gì anh đã hứa với em à? Ngôn Dịch nhanh chóng giải thích. Người nào đó mà anh nhắc đến là Trần Đắc. Bạch Hà không biết nói gì hơn. Trần Đắc đã là chuyện của năm nào rồi. Anh vẫn còn nhớ sao? Thật không thể tin nổi. Hai người vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi nhà thi đấu. Cô dùng MU bàn tay lau mồ hôi trên mặt anh. Lúc này, có một cô gái từ bộ phận truyền thông của trường cầm máy ảnh DSLR muốn chụp họ. Bạch Hà lập tức che mặt, trốn sau lưng Ngôn Dịch. Ngôn Dịch che chắn cho cô, nói với cô gái. Bạn gái anh ngại lắm, có thể không chụp được không? Ồ, xin lỗi anh Ngôn, em đang chụp tư liệu cho bài đăng trên WeChat hôm nay. Thấy hai bạn rất ngọt ngào nên muốn viết về các bạn, em sẽ xóa ngay đây. Cảm ơn, Ngôn Dịch kéo Bạch Hà nhanh chóng bước ra khỏi nhà thi đấu, đến một con đường nhỏ vắng người trong khu rừng. Bạch Hà khoác tay anh, Ngôn Dịch nói, anh về tắm trước, rồi chúng ta đi ăn tối nhé, giờ anh thấy mình hôi quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ra nhiều mồ hôi, nhưng Bạch Hà không hề ngửi thấy mùi khó chịu nào từ anh. Anh vẫn giữ được sự tươi mát. Bạch Hà tiến gần anh, cố tình hít hít. Ngược lại, điều này làm Ngôn Dịch ngượng ngùng. Anh giơ tay chắn cô. Đừng mà, Bạch Hà cười nói. Khi anh mồ hôi đầm đìa, em đâu phải chưa từng ngửi qua. Anh nhận ra ánh mắt tinh nghịch của cô. Trêu chọc anh, mà lại không chịu ra ngoài ở với anh. Ra ngoài thì được thôi, nhưng lần nào ra ngoài, anh cũng chỉ biết làm khổ em thôi. Bạch Hà bất mãn nói, anh tiến sát tay cô, hạ giọng nói, sao vậy, em muốn làm khổ lại anh à, thỉnh thoảng cũng nghĩ đến. Ngôn Dịch đột nhiên đứng trước mặt cô, nghiêm túc hỏi, em đã bao giờ tưởng tượng về anh chưa? Hả, tưởng tượng xem anh không mặc quần áo sẽ như thế nào? Tưởng tượng cảnh anh và em cùng đạt đến cực khoái không? Mặt Bạch Hà lập tức đỏ bừng. Đây là câu hỏi gì vậy? Từ chối trả lời, Ngôn Dịch biết, cô chắc chắn đã từng tưởng tượng về kỳ lãng. Bởi vì thích nên mới muốn có được, muốn chiếm hữu. Lúc anh cuồng nhất, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ về cô. May thay, việc vừa học vừa nghĩ về cô không ảnh hưởng đến thành tích học tập của anh. Có lẽ đó là món quà lớn nhất từ khả năng thiên phú. Anh thật sự mong em có thể tưởng tượng về anh nhiều hơn. Như vậy linh hồn chúng ta sẽ hòa nhịp, anh sẽ rất vui. Ai mà muốn hòa nhịp với anh trong mấy chuyện này chứ? Khi đến dưới khu ký túc xá, Bạch Hà đẩy anh vào sảnh. Mau đi tắm đi anh, đợi anh nhé. Ngôn Dịch vừa lùi lại, ánh mắt vẫn dõi theo cô, lưu luyến không nỡ rời. Bất kể lúc nào, ở đâu, Bạch Hà đều có thể cảm nhận được tình yêu của Ngôn Dịch như những cơn mưa mùa hè, dồi dào và tràn đầy. Điều quan trọng là Ngôn Dịch thực sự đã gieo một mỏ neo trong đầu Bạch Hà, khiến cô đầy ắp những suy nghĩ linh tinh về anh, đến mức khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô vội lắc đầu, chuyển ánh mắt sang bảng thông báo dưới tầng, cố gắng ép bản thân quên đi cuộc đối thoại vừa rồi. Chẳng mấy chốc, Ngôn Dịch đã thay một bộ áo nỉ lót lông màu be và bước ra, trông anh rạng rỡ hơn nhiều. Không biết có phải do Bạch Hà suy nghĩ quá nhiều không? Nhưng cô nhận ra phong cách ăn mặc của anh thực sự đang dần giống với phong cách của kỳ lãng. Trước đây, Ngôn Dịch thường thích mặc đồ đen trắng, trông trầm lắng và lạnh lùng. Những bộ quần áo tông màu ấm này là sở thích của kỳ lãng, Bạch Hà cũng thích mặc chúng, Vì vậy hai người họ thường bị nhầm là mặc đồ đôi. Có vẻ như anh đang cố gắng hòa nhập với họ, nhưng Bạch Hà nghĩ, như Kỳ Lãng đã nói, kiên định với bản thân mới là nguồn gốc của sức hút của một người. Cô không muốn Môn Dịch thay đổi phong cách của anh chỉ vì cô. Anh mặc đồ đen trắng rất đẹp mà, thỉnh thoảng anh muốn thay đổi phong cách một chút. Môn Dịch không muốn tiếp tục chủ đề này, nên anh hỏi. Em muốn ăn gì, đi ăn bánh bao đi. Anh không muốn đến quán đó lắm, cảm giác như Bàng Nghị có gì đó không thích anh. Ai bảo anh nói chuyện khó nghe như vậy? Bạch Hà thở dài, cũng không phải là không thích, chỉ là anh ấy thích Thất Đa hơn. Anh và cậu ấy chẳng biết từ khi nào lại trở thành đối lập. Ngôn Dịch nói, người ta đâu có ý đối lập với anh. Bạch Hà nhéo nhẹ má anh, đừng coi cậu ấy là kẻ thù tưởng tượng nữa, được không? Có lúc anh cũng rất ghen tị với cậu ấy, muốn trở thành người được yêu mến như cậu ấy. Ngôn Dịch, làm chính anh là được rồi. Bạch Hà nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thay đổi vì bất cứ ai, kể cả em, cũng như em không muốn anh thay đổi em. Ngôn Dịch gật đầu đầy chắc chắn, anh sẽ nghe lời em. Hai người đi đến một quán khác và ăn vịt nướng. Có một bộ phim khoa học viễn tưởng lớn tên Dune mà Bạch Hà đã mong chờ từ lâu. Cô kéo Ngôn Dịch đi cùng để xem. Họ chọn ngồi ở hàng ghế cuối để không làm phiền người khác. Ngôn Dịch tựa vào vai Bạch Hà, thỉnh thoảng rụi rụi vào cô, gần gũi và thân mật. Người anh tỏa ra mùi hương dễ chịu, mùi chanh từ sữa tắm, rất thơm. Anh thường đòi cô hôn, và Bạch Hà cũng chiều theo, nhưng chỉ sau một lúc, cô lại bị cuốn vào cốt truyện trên màn hình. Mỗi khi xem phim, Ngôn Dịch đều lơ đãng, chỉ thích quấn lấy Bạch Hà, tận hưởng thời gian gần gũi bên cô. Bạch Hà vài lần nói với anh xem phim nghiêm túc đi, phim này không xem kỹ là không hiểu được thế giới trong đó đâu. Được, mặc dù đồng ý, nhưng sự chú ý của Ngôn Dịch vẫn chỉ dành cho cô, thỉnh thoảng hôn nhẹ, hít hà hương thơm của cô. Lúc thì đan chặt tay vào tay cô, lúc thì nghịch ngón tay của cô. Sự quan tâm mãnh liệt của anh dành cho cô thực sự khiến Bạch Hà không thể nào chống đỡ nổi. Không cãi nhau nữa, thật tuyệt. Ngôn Dịch nói, anh sẵn sàng đánh đổi 10 năm tuổi thọ để em không bao giờ giận anh. Bạch Hà nói, chỉ cần anh ngoan hơn một chút, đừng phát điên, đừng làm những điều vượt quá giới hạn của em. Sẽ không nữa đâu, mặc dù đã tha thứ cho anh. Nhưng Bạch Hà vẫn nghĩ đến những chiếc vé phim mà cô và Kỳ Lãng đã cùng nhau sưu tập, nghĩ đến trái tim, nhảy múa, đó, và những kỳ vật mà Ngôn Dịch đã làm mất. Cô vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn, chỉ có cách không nghĩ về nó nữa. Không thể rời bỏ anh, cô không thể không mềm lòng trước Ngôn Dịch. Bạch Hà và Ngôn Dịch có một mối quan hệ tình cảm khá phức tạp. Bạch Hà cảm thấy Ngôn Dịch không thật sự quan tâm đến cô mà chỉ hứng thú với việc ở bên cô. Trong khi đó, cô và Kỳ Lãng có những kỷ niệm đáng nhớ từ những buổi xem phim cùng nhau, nơi họ thường xuyên thảo luận và thưởng thức những câu chuyện điện ảnh cùng nhau, tạo nên sự gắn kết sâu sắc giữa hai người. Một lần, Ngôn Dịch đã trả lại cho Bạch Hà chiếc dây chuyền. Trái tim biết nhảy mà cô đã từng nhận từ Kỳ Lãng, chiếc dây chuyền này, mặc dù được phục hồi về màu sắc và kiểu dáng giống như trước, nhưng đã không còn giữ nguyên hình dạng ban đầu vì những vết nứt đã xuất hiện. Ngôn Dịch cho biết anh đã trả lại chiếc dây chuyền vì đã mời người khác tìm kiếm nó thay vì tự mình lặn xuống hồ. Bạch Hà cảm thấy sự lãng phí và nỗ lực của Ngôn Dịch chỉ làm cô cảm thấy như mình là một món đồ bị hiến tế, và sự trao đổi của họ chủ yếu chỉ là về thể xác. Cô cảm thấy rằng, ngoài việc có sự tương tác thể xác, không còn cách nào khác để thể hiện tình cảm của mình. Ngôn Dịch đã chắc chắn rằng mình có thể làm điều này, vì vậy mới dám thực hiện việc này. Rủi ro tuy cao, nhưng tỷ lệ thành công lại lớn. Bạch Hà hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ thêm nữa. Ngôn Dịch vẫn đang hôn vào cổ cô, nhưng suy nghĩ của Bạch Hà không thể tự chủ quay về một người khác. Cô nhớ lại việc cùng Kỳ Lãng xem phim, hai người cũng ngồi ở hàng ghế cuối, không làm phiền người khác, họ thì thầm trò chuyện, thảo luận điên cuồng về cốt truyện, dự đoán diễn biến tiếp theo, thậm chí không chịu đi vệ sinh. Có một lần, cả hai đều nhịn không nổi nữa, cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi trước đi, em sẽ trông coi giúp anh, rồi sẽ nói cho anh biết nội dung, sau đó chúng ta đổi lại. Kỳ Lãng không chịu, em nghĩ, anh có thể nhịn thêm một chút nữa. Bạch Hà, anh đừng làm ướt quần nhé. Không đâu, bàng quang của anh rất tốt. Cuối cùng, Bạch Hà không chịu nổi nữa, chạy vội vào nhà vệ sinh, trở về thì thở không ra hơi. Kỳ Lãng lập tức kể lại cho cô những phần nội dung đã bỏ lỡ. Khi rời khỏi rạp chiếu phim, chân Kỳ Lãng còn run, Bạch Hà đỡ anh vào nhà vệ sinh nam. Nhịn một chút, đừng làm ướt quần, nếu không, anh sẽ không còn là nam thần của em nữa. Kỳ Lãng, khi nào thì em coi anh là nam thần, nhanh lên đi, Bạch Hà đẩy anh vào nhà vệ sinh. Trên đường về nhà, hai người vẫn tiếp tục thảo luận về cốt truyện, không hết chuyện, thậm chí còn đứng dưới lầu để thảo luận thêm một lúc nữa. Họ ở bên nhau, có thể nói không hết chuyện, cãi vã không dứt. Ngôn Dịch không quan tâm đến phim, anh chỉ quan tâm đến việc xem phim cùng cô. Bạch Hà có lúc không biết làm sao để đáp lại anh, cảm giác như ngoài việc giao tiếp cơ thể, không có cách nào khác để thể hiện. Ngay cả giao tiếp cơ thể cũng chỉ là một chiều, cơ thể anh không bao giờ cho phép cô chạm vào. Đôi khi, Bạch Hà cảm thấy mình giống như là vật hiến tế trước Ngôn Dịch. Vài ngày sau, Ngôn Dịch trả lại cho Bạch Hà chiếc dây chuyền. Trái tim biết nhảy, mà anh đã cắt lại viên đá quý trên đó, để nó trở về màu xanh lam như trước. Ngôn Dịch nói với em, viên đá quý anh không vứt đi, chiếc dây chuyền này giống hệt như của Kỳ Lãng tặng em. Bạch Hà quan sát chiếc dây chuyền, thực ra, làm sao có thể giống hệt, trên đó đã có những vết nứt, không thể trở về hình dạng ban đầu. Em không nói gì, im lặng nhận lấy sợi dây chuyền. Ngôn Dịch lo lắng nhìn em đừng giận anh nhé, không phải đã vứt xuống hồ rồi sao? Bạch Hà hỏi anh, làm sao mà lấy lại được? Anh đã trả tiền thuê người vớt lên. Bạch Hà nhíu mày, không phải anh tự mình xuống nước vớt lên chứ? Không phải, Ngôn Dịch nói, giữa trời đông lạnh giá thế này, sao anh có thể? Mà anh cũng không bơi giỏi đến thế. Thật không, đừng lừa em nhé, cô nhớ đến việc anh, người luôn khỏe mạnh, vừa mới bị cảm lạnh. Ngôn Dịch mỉm cười dịu dàng với cô, điều đó không quan trọng, Bạch Hà, quan trọng là, điều này có thể bù đắp được phần nào tình cảm của em dành cho anh không? Bạch Hà thở dài, cất sợi dây chuyền vào trong ba lô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Ngôn Dịch, đừng làm em lo lắng nữa. Sẽ không nữa đâu, Ngôn Dịch thử hôn nhẹ lên môi cô, thấy cô không phản kháng, anh dần dần áp sát hơn, mở môi cô ra, lưỡi anh thăm dò vào trong, nụ hôn trở nên mãnh liệt và đầy chiếm hữu. Những ngón tay thon gầy, mạnh mẽ của anh siết chặt lấy cằm cô, không để cô có cơ hội rút lui. Lúc đầu, Bạch Hà còn cố gắng trông đỡ, nhưng anh cứ hôn mãi khiến cô như lạc vào vòng xoay chóng mặt, đôi chân cô mềm nhũn, toàn thân đều mềm nhũn, dựa vào lòng anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Ngôn Dịch thì thầm bên tai cô, tối nay đừng về, cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đầy kiềm chế nhưng cũng chan chứa sự dịu dàng của anh. Cô khẽ gật đầu. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói với anh, đúng rồi, em đã tìm cho anh một phòng tư vấn tâm lý, anh có muốn đi không? Ngôn Dịch khựng lại, sau đó ôm lấy khuôn mặt cô, làm sâu thêm nụ hôn đó. Em muốn anh làm gì, anh cũng sẽ làm. Cách chương.